Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, tuy nói là ăn Tết, nhưng là đặc thù thời kỳ, mỗi người cũng chỉ đổ một chén rượu, cũng không nhiều uống, một bên liêu, một bên ăn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Ăn xong rồi co ra đã kêu thượng lão bà hài tử cùng nhau về nhà. Bàn tiệc tự nhiên có chuyên môn người tới thu thập. Không có gia thất cũng đều top 5 top 3 tụ ở bên nhau hướng chính mình trụ địa phương đi đến. Người tụ ở bên nhau liền không tránh khỏi muốn sinh ra chút lời nói tới. Liền nghe được có người lẩm bẩm nói. Ân chí điểm làm hảo hảo mà. Như thế nào một hai phải đi lộng cái gì căn cứ? Ta liền nói này đãi ngộ như thế nào tốt như vậy đâu? Nguyên lai là đem chúng ta huấn luyện ra cho bọn hắn đi đoạt lấy địa bàn. Lời này vừa ra, đầu tiên là tĩnh một chút, lập tức liền có người châm chọc nói: vậy ngươi vừa rồi nhấc tay cử đến nhanh như vậy, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, không cảm thấy vô sỉ sao? Lúc trước nói chuyện người nọ lại một chút không cho là đúng. Nói, cái loại này thời điểm ta nếu là không nhấc tay, kia không phải bị trở thành bia. Ta mới không như vậy ngốc đâu. Người nhiều ồn ào, hơn nữa lúc này ánh sáng tối tăm. Người này nói chuyện nhưng thật ra một chút đều không kiêng kỵ bị người nghe được. Nhiều người như vậy, liền tính bị nghe được, cũng không biết là ai nói. Lại có người nói, ngươi nếu là không muốn, trực tiếp đi là được. Ân chí điểm có quy định, đại gia phải đi muốn lưu đều là tự nguyện. Ân chí điểm mỗi ngày một ngày tam cơm cung ngươi, không chịu đói không chịu đông lạnh. Lão bà có công tác, hai tử có học thượng, còn giáo ngươi như thế nào sắp tang thi, như thế nào nổ súng. Ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không? Chỉ nghĩ tiến không nghĩ ra. Người nọ bị lời này kích khởi tới, lớn tiếng reo lên, kia đều là gạt chúng ta cho bọn hắn bán mạng. Các ngươi này đàn ngu xuẩn còn tưởng rằng nhân gia đối với ngươi thật tốt đâu. Ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Có người bị chọc giận, tuy rằng không biết lời này là ai nói, lại là cách đám người đối với thanh âm truyền đến phương hướng mắng. Người mẹ nó có loại đến tam ca bọn họ trước mặt nói những lời này đi. Trốn đi, lẩm bẩm bức lẩm bẩm tính cái gì nam nhân. Lúc trước người nói chuyện lại là bỗng nhiên phát giác chung quanh không khí thay đổi. Ý thức được kinh động quá nhiều người, vội vàng đem thân mình co rụt lại liền tính toán hỗn đến địa phương khác đi. Mới vừa sau này một lui, liền đụng vào người, đang định khai mắng, quần áo sau cổ tử đã bị người nắm túm lên. Hắn một quay đầu, liền nhìn đến một người cao lớn thô tráng râu quai nón nam nhân. Tức khắc sợ tới mức không được. Vừa mới chuẩn bị nói vài câu lời hay, cũng chỉ nghe được người nọ la lớn: như thế nào, trang bức liền con mẹ nó muốn chạy a. Tiếp theo đối với đám người cao giọng hô: đại gia hướng này nhìn xem, có hay không người biết này quy nhi tử là cái nào đội. Vốn dĩ người này lời nói cũng chỉ là này phụ cận người nghe được, cũng không có kinh động quá nhiều người. Mà cái này cường tráng nam nhân nói lời nói cùng sét đánh giống nhau ầm ầm ầm một kêu. Toàn bộ sân thể dục đều nghe được. Không biết phát sinh chuyện gì người đều cùng bên cạnh người hỏi thăm. Một truyền mười, mười truyền trăm. Thực mau đại gia liền đều biết phát sinh chuyện gì. Tự nhiên cũng liền truyền tới tam liên đội lỗ tai. Tam ca sắc mặt cũng rất khó xem. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, này không khác bả mặt, là tám đội Lý Dũng. Thực mau liền có người nhận ra cái kia bị bắt lấy nam nhân tới. 8 đội đội trưởng đâu? Làm 8 đội đội trưởng tới xử trí hắn. Mọi người hô, thực mau. 8 đội đội trưởng Trương Vĩnh Tuyền từ trong đám người tệ ra tới. Một đôi mắt trừng mắt Lý Dũng. Hận không thể đem hắn cấp ăn. Lý Dũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trương Vĩnh Tuyền ăn thịt người ánh mắt. Mặt khác mấy cái đội trưởng cũng đều nghe tiếng đuổi lại đây. Trên mặt biểu tình đều thập phần quái dị. Bọn họ này đó đại đội trưởng đều là tam ca tuyển ra tới. Bọn họ bị tuyển ra tới thời điểm tam ca liền nói quá. Bọn họ thân là đại đội trưởng. Vậy phải vì bọn họ trong đội mỗi người phụ trách. Ra cái gì vấn đề? Đại đội trưởng cũng là muốn phụ liên quan trách nhiệm mà ni. Cái này Lý Dũng ngày thường liền có. Điểm sinh sự từ việc không đâu. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thọc như vậy đại cái sọt. Phá hư ân chí điểm nội bộ đoàn kết. Đây là một cái bao lớn tội danh. A, bọn họ mỗi cái cuối tuần mở họp tam ca đều sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu vấn đề. Thiên có người không sợ chết chính là muốn hướng họng súng thượng Samani tam ca tới. Có người hô. Đám người tự động tránh ra một cái nói tới. Tam ca giả đạo trưởng bọn họ đã đi tới. Lý Dũng vừa thấy đến tam ca bọn họ tức khắc liền luống cuống. Loảng xoảng một chút liền quỳ gối trên mặt đất. Đối với tam ca hô. Tam ca, ta sai rồi. Ta chính là vừa mới uống rượu uống mê đầu. Uống say liền nói hưu nói vượt. Quản không được ta này Trương phá miệng, ta thật không phải có tâm. Lý Dũng một bên nói một bên trừ chính mình cái tát. Hắn cũng là hạ tàn nhẫn tay, một chút so một chút tàn nhẫn. Hai bên mặt lập tức liền lại hồng lại sưng lên. Lý Dũng lão bà cũng từ trong đám người bài trừ tới. Nàng trong tay nắm một cái đại khái 5-6 tuổi đại tiểu nam hài nhi. Nàng nhìn Lý Dũng liếc mắt một cái lúc sau liền không còn có xem đệ nhị mắt. Đầu tiên là bình tĩnh cùng 8 đội đội trưởng xin lỗi. Lại cùng tam ca bọn họ xin lỗi. Cố Ninh là nhận được nàng. Nàng đi phòng bếp tìm cố mụ mụ thời điểm đã từng gặp qua vài lần mặt. Gặp tổng hội đối với nàng cười một cái. Cố mụ mụ nói lên phòng bếp sự tình tới cũng khen quá nàng vài lần. Nói là làm việc thực sạch sẽ lưu loát. Người cũng biết thư đạt lý. Chính là gả nam nhân không tốt. Xem ra chính là cái này Lý Dũng. Mụ mụ, chúng ta phải rời khỏi nơi này sao? Nàng nắm cái kia tiểu nam hài nhi sợ hãi sắp khóc ra tới. Mụ mụ. Ta không nghĩ rời đi nơi này, đúng vậy. Cầu xin các ngươi, ta còn có lão bà hài tử muốn dưỡng. Các ngươi nếu là đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng chỉ có tử lộ một cái. Cầu xin các ngươi xem, ở hài tử phân thượng liền vòng qua ta lúc này đây đi. Ta bảo đảm không còn có lần sau. Hắn một phen túm quá kề tại hắn lão bà bên người nam hài nhi. Ấn hắn muốn hắn quỳ xuống, mau, cho bọn hắn quỳ xuống, cầu xin bọn họ không cần đuổi ba ba đi. Tiểu nam hài nhi lại như là sợ hãi cực kỳ, một bên dãy giụa, một bên hướng tới nữ nhân bên kia kêu to. Mụ mụ, mụ mụ, thấy nhi tử không nghe chính mình, Lý Dũng thẹn quá thành giận, tức khắc phát khởi cuồng tới. Một cái tát liền phiến ở nam hài nhi trên đầu. Mắng, ngươi cái này vô dụng thằng nhóc chết tiệt. Nữ nhân tức khắc nóng nảy. Phát đi lên, ngươi buông ra hắn. Lý Dũng còn muốn đi đánh lão bà. Lại bị phía trước cái kia nhéo hắn cổ áo tráng hán một chân đá phiên trên mặt đất. Mắng, quy nhi tử, nữ nhân cùng hài tử ngươi cũng động thủ. Tiểu nam hài nhi hiển nhiên bị dọa tới rồi. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch xúc tiến nữ nhân trong lòng ngực. Ô ô khóc lóc. Có cùng ở phòng bếp làm việc trung niên bác gái kéo lại nữ nhân kia tay. Tức giận bất bình nói. Ai nha, Văn Quyên ngươi nhìn xem ngươi người nam nhân này a, ngày thường liền đánh nữ nhân đánh hài tử. Tới rồi hiện tại còn gây chuyện thị phi. Liên lụy ngươi cùng hài tử. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mang tân tân cùng hắn cùng đi bên ngoài chịu tội a? Hài tử ở chỗ này có bằng hữu, còn có thư đọc, ngươi ở chỗ này cũng có công tác, ngươi liền không vì hài tử ngẫm lại sao? Mã Văn Quyên cả người chấn động, xem một cái nằm trên mặt đất Lý Dũng, lại xem xúc ở chính mình trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhi tử. Có chút do dự, tân tân, ngươi cùng A-di nói. Ngươi là tưởng cùng ba ba đi bên ngoài vẫn là tưởng cùng mụ mụ lưu lại nơi này cùng đại gia ở bên nhau. Cái kia trung niên nữ nhân ngồi xổm xuống thân tới hỏi. Kêu tân tân tiểu nam hài nhi không chút do dự nói. Ta tưởng cùng đại gia ở bên nhau. Ba mẹ, chúng ta trở về đi. Tam ca bọn họ sẽ đem sự tình xử lý tốt. Cố Ninh không có lại xem đi xuống hứng thú. Sam cố ba ba đi rồi. Cố ba ba hiện tại đã không có lại trụ quải. Mà là trang một con kim loại chân. Đây là quý cửu trạch hoa giá cao tiền mua mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới chi giả. Cảm ứng phi thường nhanh nhạy. Trừ bỏ trên dưới thang lầu có chút vấn đề ở ngoài, hằng ngày hành tẩu hoàn toàn có thể nói giống người bình thường giống nhau. Hôm nay là đại niên 30, Cố Ninh thật sự là không nghĩ bởi vì những việc này ảnh hưởng tâm tình. Chờ đến những người khác đều nghỉ ngơi, bọn họ như cũ tụ ở phòng học mở họp. Tam ca thông báo một chút Lý Dũng xử lý kết quả. Lý Dũng bị đuổi ra ân chí điểm, mà hắn lão bà hài tử lại đều lưu tại ân chí điểm. Đoán trước bên trong sự tình, Cố Ninh cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi thật là có chút lo lắng nữ nhân kia sẽ đi theo Lý Dũng đi. Ân chí điểm nữ nhân cũng có hơn 400 người, trừ bỏ một ít tuổi không thích hợp. Lựa chọn tham gia huấn luyện chỉ có không đến 200 người. Cơ hồ có một nửa người lựa chọn ở ân chí điểm tìm được khác công tác. Mà không phải mỗi ngày quát phong trời mưa ở trên sân huấn luyện cùng đám nam nhân kia cùng nhau thao luyện. Nhưng là mặc dù là lựa chọn tham gia huấn luyện 200 người, có kiên trì không xuống dưới tự nguyện rời khỏi, cũng có ở huấn luyện chung thật sự không đạt được huấn luyện yêu cầu bị soát xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có 100 người. Mà này 100 người lại là chân chính có kiên cường ý chí người. Các nàng cùng nam nhân giống nhau, thậm chí so nam nhân càng thêm khắc khổ. Hơn nữa Cố Ninh ngẫu nhiên khai tiểu táo đơn độc phụ đạo, các nàng gần người cách đấu thậm chí có thể thắng qua ở lực lượng trời cao sinh ra được có ưu thế. Nam nhân, lần này bình xét, ở 15 chi đại đội chung đã đạt tới đệ tứ danh trình độ. Đã làm người kinh ngạc cảm thán, này chi đội cũng bị mặt khác đại đội diễn xưng là nữ tử quân đoàn. Này chi nữ tử quân đoàn mặc dù là ở cùng tang thi chính diện giao phong chung cũng hoàn toàn bày ra các nàng thực lực. Mà này chi nữ tử quân đoàn đội trưởng chính là Lưu Mi. 3 tháng thời gian, Lưu Mi cắt đi một đầu màu đen tóc dài, biến thành lưu loát sóng vai chung tóc dài. Nguyên bản tái nhợt làn da biến thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Hai mắt sáng ngời, so với gần người cách đấu, nàng thương pháp càng tốt, liền tính là ở 1000 nhiều người chung trước 10 tên khẳng định là có nàng tên. Trên thực tế nàng cũng không có nhiều ít thiên phú, nhưng là nàng quá mức nỗ lực đến có thể đem không đủ thiên phú đền bù trở về. mà 15 chi đại đội bên trong thương pháp lợi hại nhất. Còn phải kể tới người Kamani so với Lưu Mi loại này hậu thiên nỗ lực người tới nói. Người Cầm liền hoàn toàn là thiên phú. Hơn nữa hắn không thua gì Lưu Mi khắc khổ trình độ. Trực tiếp đem 1000 nhiều hào người tất cả đều ném ở sau lưng. Hắn không có tham gia hàng ngày huấn luyện. Bởi vì Cao Duyệt nói thân thể hắn không thể đủ làm quá mức kịch liệt vận động. Càng không cần phải nói giống những người khác giống nhau cao cường độ huấn luyện. Lưu Hân thì tại phòng y tế đi theo Hoàng Mộng Giao học tập. Mà cái kia kêu văn văn nữ hài nhi bởi vì tuổi còn nhỏ. Mỗi ngày vẫn là muốn thượng văn hóa khóa. Cố Ninh thở vào, giống như hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Hy vọng căn cứ cũng giống nhau có thể như vậy thuận lợi. Cố Ninh đem kia khu vực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình triển khai đặt ở trên bàn. Sau đó nói, ngày mai liền phải bắt đầu dọn dẹp công tác. Từ mỗi chi đại đội trừ 10 cái người cùng ta cùng nhau đi trước bên kia trinh sát một chút. Dự đánh giá một chút bên kia tang thi dày đặc trình độ. Sau đó lại chế định kỹ càng tỉ mỉ ứng đối kế hoạch. Mặt khác Hoàng Mộng Giao cùng Lưu Hân cũng đến mang lên thuốc giải độc đi theo. Để ngừa có người bị cắn, Tam ca nói. Cố Ninh, lần này ngươi liền đừng đi nữa. Làm phương pháp cùng Trình Minh mang đội đi. Phương pháp cùng Trình Minh liên tục gật đầu. Cố Ninh túc hạ mi. Bên kia cụ thể tình huống ai cũng không rõ ràng lắm mà đi nếu có cái gì đột phát tình huống. Ta có dị năng, vô luận phát sinh tình huống như thế nào ta đều có thể chắn một trận. Tam ca nghiêm túc mà nói. Cố Ninh, ngươi không có khả năng mỗi lần đều vọt tới phía trước. Cố Ninh trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nói. Ít nhất lần này ta có thể như vậy đối thoại đến nơi đây liền tính là hoàn toàn kết thúc. Tam ca bất đắc dĩ thở dài. Trừ bỏ tam liên đội ở ngoài. Chỉ sợ ân chí điểm mọi người cũng không biết. Ân chí điểm có thể phát triển đến bây giờ loại trình độ này đều là bởi vì Cố Ninh ở sau lưng chống. Đỡ, vô luận là vật tư vẫn là vũ khí vẫn là mặt khác. Bọn họ chỉ cần mở miệng, Cố Ninh luôn có biện pháp có thể lộng trở về, mà ân chí điểm sự tình Cố Ninh đều hoàn toàn ném cho bọn họ. Nhưng là mỗi lần chỉ cần đi bên ngoài sát tang thi, nàng lại mỗi một lần đều ở, vì chính là tận lực giảm bớt thương vong. Tam ca chưa chắc không biết Cố Ninh tâm tư, nhưng là lại càng đau lòng Cố Ninh. Cũng chỉ có thể nói, vậy ngươi hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi đi, vũ khí cùng vật tư những cái đó ngày mai buổi sáng các ngươi xuất phát phía trước ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị tốt. Cố Ninh gật gật đầu, sau đó đứng lên vặn vẹo một chút cứng đờ cổ lúc sau nói, ta đây đi về trước ngủ vì căn cứ sự tình. Nàng đã liên tục bài thiên không có như thế nào ngủ ngon giấc. Ngày mai còn có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng hôm nay buổi tối cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi bảo đảm ngày mai có thể bảo trì tốt nhất trạng. Thái đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu trở về. Đối với một phòng người ta nói, các vị, tân niên vui sướng. Hạ cùng theo bản năng nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua. Sau đó kinh hỉ nói. 12 giờ, sau đó chính là hết đợt này đến đợt khác chúc phúc thanh. Hạ cùng vui tươi hớn hở nói. Thật hy vọng chúng ta về sau mỗi năm đều có thể ở bên nhau vượt năm A. Sẽ Cố Ninh cười cười. Sau đó đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Đôi tay cất vào trong túi. Đi ra ngoài. Luôn như vậy cũng không phải biện pháp a. Trình Minh nhìn Cố Ninh từ phía bên ngoài cửa sổ đi qua. Đi thân ảnh lo lắng mà nói. Nếu là chúng ta dị năng còn ở thì tốt rồi, phương pháp nhìn đống lửa nói. Nói không chừng ngày mai buổi sáng ngủ một giấc lên các ngươi dị năng liền đã trở lại đâu. Hạ Cung thuận miệng ân ủi nói. Hắn bởi vì ngay từ đầu phải tới rồi Cố Ninh tín nhiệm. Cho nên chậm rãi cũng cất chứa đến Tam Liên đội trung tâm tới. Chỉ mong đi, phương pháp thở dài. Sau đó đứng lên nói. Tan họp, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm mà đi, cuối cùng một cái đi ra ngoài tắt đèn a. Nói xong duỗi duỗi người cũng đi rồi. Hạ Cùng cuối cùng một cái đem hỏa tắt, sau đó đem đèn đóng cửa lại, đi ra ngoài lúc sau bỗng nhiên có một chút lạnh lẽo dừng ở hắn chóp mũi thượng. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó ngơ ngác mà nói, ai, tuyết rơi a, hết chương.